Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 797, chương 797, An Man người kế nhiệm. Vì dịch không có làm tiến một bước hành động, thế nhưng vô hình tâm linh lực đặt ở trái tim của mỗi người. Tất cả mọi người phảng phất thấy được chính mình nội tâm chỗ sâu nhất na không còn cách nào nói sợ. Hãi! Mắt thấy vài cái người thường có điểm không kiên trì nổi. Wanda toàn thân ma lực một hồi cổ đãng, màu đỏ thắm hộ thuẫn chặn Milestone đối với mọi người tập kích. Cùng Wanda, Hugh cho rằng không đừng đắn na 4 viên Infinity Stone, găng tay vô cực không giống với. Tâm linh quyền trưởng không thấy được ánh sáng. Đại cục trưởng dùng rất cẩn thận. Wanda không có ở Daisy nơi đó gặp qua Milestone. Thế nhưng hình dạng, cao thấp, nội bộ năng lượng nàng cũng có thể nhìn ra 1 5 6 phân. Cụ thể là lực lượng gì thuộc tính không biết, nhưng chắc là một bộ đồ đạc. Wanda đối với Infinity Stone hiện tại một chút hào cảm cũng không có. Không có những thứ này bảo thạch, nàng trước không đến mức cùng Daisy huyên xung đột vũ trang. Nhất là cái người máy này xem ánh mắt của mình là lạ. Ở Vision nói một câu nói sau, nàng triệt để nổ, ta cảm thấy cho ngươi trên người có một loại khí chất đặc biệt đang hấp dẫn ta. Thực sự là kỳ diệu phản ứng hóa học, ta cảm thấy cho ta thích ngươi. Vision lời nói long trời lở đất, dẫn tới mọi người không tự kìm hãm được liếc mắt liếc trộm Wanda. Quicksilver càng là một hồi ghé mắt. Phi, ngươi còn dám nói lời này, ta tự lấy Farala danh nghĩa mài nhỏ rồi ngươi. Wanda không quá sẽ nói thô tục, dùng ma thần danh nghĩa mà nói chuyện nào đó. Chuyện này đối với nàng mà nói chính là nặng nhất bảo. Vision hoàn toàn không thấy lửa giận của nàng. Tựa hồ chuẩn bị vâng theo nội tâm ý nguyện. Ta yêu, nghênh tiếp hắn là một đoàn tản ra tà dị nhiệt độ cực nóng hỏa cầu. Wanda trực tiếp bắt đầu cứng rắn oanh. Chu vi nhiều người như vậy đâu. Nàng phải làm ra kiên quyết nhất phản đối. Bằng không gây nên hiểu lầm thì phiền toái. Vì dịch cánh tay nhấc lên một nguồn năng lượng khiên. Kim sắc quang vượng hiện lên. Trực tiếp ngăn trở hỏa cầu. Wanda ngón trỏ phải ngón giữa khép lại. Ngón tay như du long thông thường trườn xoay quanh. Từ trong không khí đột nhiên thoát ra hai cái ngọn lửa màu đỏ sậm cự xa. Một cái quấn lấy Vision cổ, một cái quấn lấy chân của hắn. Hai cái xà dọc theo thuận kim đồng hồ bắt đầu khuấy động. To lớn lạc lực tựa hồ muốn đem cái người máy này trực tiếp xoắn nát. Vision vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ có thể vạch trần một lá bài tẩy. Chỉ thấy thân thể hắn trực tiếp hư biến hóa. Từ cự xà thắt cổ chung đi ra, mánh khóe nhỏ, chiều này ta xem ngươi hướng cái nào tránh. Wanda tay trái nhắm ngay Vision là một cái kỳ quái thủ thế. Một giây kế tiếp chỉ thấy Vision trong cơ thể truyền ra nhất thanh muộn hưởng. Thật nhỏ hỏa diễm đang ở từ người của hắn tạo trong thân thể ra bên ngoài mạo. Vision không thể không cần Milestone lực lượng tiêu trừ trong cơ thể hỗn độn chi hỏa. Vừa mới dẹp loạn trong cơ thể dị trạng, chiến ý tăng cao Captain Marvel cũng giết đi lên. Ngươi xem, ta nói a, nữ nhân bây giờ một cái tái một cái cường hãn. Falcon lại cùng Captain America càm giam hai câu. Một bên cây bồ bưng lên cái kia đem đặc chế súng trường điện từ. Nhắm ngay Vision liên tục nổ súng. Chiến đấu trực tiếp tiến nhập giai đoạn ác liệt. Trong này lấy Wanda thế tiến công tối cường, rất nhanh thì đem chiến trường từ bên trong pháo đài đánh tới pháo đài bên ngoài. Wanda cùng Captain Marvel đều có thể phi hành, thừa ra Invisible Woman, Spider Woman, Crystal cũng có hành trình ngắn năng lực phi hành. Nam đồng ruột thừa nhóm cũng chỉ có thể dựa vào Falcon mang người bay. Tương lai thời không chiến đấu hừng hực khí thế. Đưa đi Avenger đoàn người. Daisy cũng bắt đầu bộ thự trước mặt nhiệm vụ. Bên này Ultron giấu ở trên mạng. Nàng phải phái nhân cùng Ultron ở trong hệ thống mạng chiến đấu. là chân chánh chiến đấu. Daisy vì thế mời tới lão Pim đồng chí. Nàng nhớ kỹ DC Atom có thể chân nhân tiến nhập game online trong đi đánh boss. Anman vậy cũng có thể. Chỉ cần ở hiện hữu trên căn bản nhỏ nữa một điểm là được. Thu nhỏ hơn nữa. Vậy hoàn toàn tiến nhập lượng tử lĩnh vực. Lão Pim cảm thấy nàng chưa tỉnh ngủ. Người làm sao có thể nhỏ đến loại trình độ đó đâu. Không phải. Không phải, kỳ thực còn chưa tới, bằng vào chúng ta thỏa đáng tiền thế giới làm cơ chuẩn. Đại khái cần liên tục xuyên qua tầng 7 không gian mới có thể đi vào chân chính lượng tử lĩnh vực. Gấu nước cái loại này sinh vật đều ở đây đệ nhất. Tầng thứ 2, chỉ cần Pim hạt căn bản có thể đem người thu nhỏ lại đến đệ tam tầng thứ 4 trình độ liền cũng đủ. Tiến nhập thế giới Internet đối phó Ultron rồi. Lượng tử thế giới vô hạn quảng đại, thế nhưng có thể chứa năng lượng đẳng cấp quá nhỏ, mà Daisy bây giờ năng lượng quá lớn, trừ phi dùng thủ đoạn đặc biệt tiến hành đổi thành, bằng không nàng không còn cách nào đơn giản tiến nhập lượng tử không gian. Stark lời khi trước cũng để cho nàng ý thức được mình một vấn đề, vô cùng coi trọng chính mình, khinh thị những thứ này chính nghĩa anh hùng. Chính mình nên cho bọn họ một cái cơ hội biểu hiện. Tự mình cõng phụ tất cả thực sự quá mệt mỏi. Mọi người cùng nhau tới khiêng a. Ta có thể từ lượng tử hộ hoàn trung tinh chế một bộ phận tinh thuần năng lượng. Hỗn hợp Pim hạt căn bản. Hoàn toàn có thể cam đoan người sử dụng thuận lợi tiến nhập thế giới vi mô. Thế nhưng dựa theo ta tính toán. Nhân loại nếu như thời gian dài duy trì ở nơi này trạng thái sẽ rất khó trở lại bình thường thế giới. Nửa giờ, đây là một cái tương đối an toàn thu nhỏ lại thời gian. Daisy quả thực tính toán nửa ngày. Nàng không có suy nghĩ thời gian của mình dị năng. Nếu như cho Anman gia trì năng lực này, lại tiến vào thế giới vi mô, nàng sợ ngay cả người mang không gian cùng nhau nổ. Biết được càng nhiều. Càng không dám tùy tiện mạo hiểm, của nàng tính toán đối lập nhau bảo thủ. Lão Pim cho rằng Anman có thể kiên trì một giờ. Chỉ cần S-H-I-E-L-D tìm được Ultron trên Internet vị trí. Anman có thể tới đem hắn đánh cho mẹ ruột cũng không nhận ra. Chỉ là lão Pim số tuổi quá lớn, đã không còn cách nào làm chuyện này. Hắn cần một cái người kế nhiệm. Người nào? Scott Lang, tên này có chút quen. Đoạn thời gian trước ta nghe ai nói bắt đầu qua a. Đương nhiên có thể, không thành vấn đề. Mockingbird tiểu thư ngươi đi đem người này tìm đến a. Ta và hắn gặp mặt nói chuyện, gần nhất Daisy sự tình nhiều lắm, sớm đem chuyện lúc trước đã quên. Lão Pim trên mặt không nói ra được cổ quái. Mockingbird tiểu thư đẩy cửa đi ra ngoài. Không đến 2 phút lại đã trở về. Cục trưởng là người tội phạm, hiện nay đang ở San Quentin State ngục giam bị tù. Daisy có chút kỳ quái. Việc này cùng mình nói có dụng ý gì? Nàng thuận miệng trả lời. Ký tên một phần lâm thời xin. Hay dùng đặc thù đóng góp danh nghĩa đem người này bảo lãnh ra a. Mockingbird tiểu thư có chút không nói. Người này tội danh là phi pháp xông vào cùng trọng đại tội trộm cắp. Daisy vẫn có chút không biết rõ. Còn cần thu được người bị hại lượng giải sao? San Francisco hiện tại một lần nữa sửa chữa nộp tiền bảo lãnh pháp sao? Người bị hại là ai a? Ta gọi điện thoại cho hắn. Một bên lão Pim không nhìn nổi. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Scott Lang bởi vì tới địa ngục đi phòng làm việc trộm cướp, bị kêu án 3 năm, bây giờ đều bị tù hơn 1 năm. Daisy kinh ngạc chỉ mình, ở lão Pim cùng Mockingbird tiểu thư vẻ mặt đều thu được xác định đáp án sau. Một phen hồi ức, cuối cùng nhớ ra chuyện này, lúc đó sẽ không để ở trong lòng. Hiện tại quá khứ lâu như vậy, người nào nhớ được a? Nhìn nàng suy nghĩ minh bạch nguyên do, Mockingbird tiểu thư ám thở phào một cái, đại cục trưởng ở tầng dưới chót đặc công trong mắt đó là vĩ ngạn không gì sánh được. thế nhưng vài cái người thân cận đều biết tính cách của nàng cùng tính khí. Việc này nàng không phải gật đầu chính mình không dễ làm a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.